Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Chương 116 nam chủ chính là NPC. Chương 116. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố văn cảnh triệu hoán tới pháp thuật võng. Hắn ở pháp thuật võng bao phủ hạ thực lực là mạnh nhất. Pháp thuật võng hiện giờ đã bị biện thành một chương bàng nhiên vô cùng vô hình chi võng. Bao phủ ở toàn bộ đô thị thế giới. Sau đó cố văn cảnh liền cảm giác được một cổ huyền diệu khó giải thích lực lượng ở bài xích hắn. Thật giống như hắn xâm nhập nhà của người khác chung. Người khác ở đem hắn ra bên ngoài đuổi. Chỉ là cái này nhà ở chủ nhân thực lực cũng không đủ để xúc phạm tới hắn. Chỉ có thể nôn nóng bất an lại điên cuồng đem hắn ra bên ngoài đẩy. Vì thế không màng chính mình có phải hay không sẽ bị thương. Trên bầu trời Tây Huyễn thế giới hình chiếu càng ngày càng hư ảo. Dần dần mơ hồ đến thấy không rõ nông nỗi. Trên mặt đất mọi người nhìn lên không trung dị tượng. Không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, giống như có cái gì đại sự đã xảy ra. Cố văn cảnh thân hình bay lên trời cao phía trên, pháp trượng đánh ở trên hư không bên trong, một cổ vô hình dao động truyền khắp toàn bộ thế giới. Hắn hơi hơi khép lại hai tròng mắt, sau một lúc lâu mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó hư không, câu môi cười, tìm được ngươi. Hắn trực tiếp đánh vỡ hư không, tiến vào trong đó, đây là một chỗ như hỗn độn kỳ dị không gian, phảng phất vô cùng đại lại phảng phất chỉ có một gian nhà ở như vậy tiểu. Tại đây kỳ dị trong không gian ngồi một cái u linh người. Hoặc là nói, người này chính là một cái u linh, bởi vì thân thể hắn là lực hiện trong suốt, không có thất thể, tản ra sâu kín quang mang. Cố văn cảnh không để ý tới cái kia u linh bóng người. Hắn lo chính mình đánh giá toàn bộ kỳ dị không gian. Kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là cái người may mắn. Sau khi chết không chỉ có không có linh hồn tiêu tán. Còn ngoài ý muốn tiến vào thế giới căn nguyên trong không gian, không sai. Cái này kỳ dị không gian chính là thế giới căn nguyên không gian. Nơi này tràn ngập hỗn độn dòng khí chính là thế giới căn nguyên. Mà kia nói u linh bóng người chính là một cái sau khi chết tiến vào nơi này người may mắn. Cố văn cảnh liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Này nói linh hồn bản chất chỉ là một người bình thường sau khi chết lưu lại linh hồn. Tuy rằng không biết hắn là chết như thế nào sau linh hồn không có tiêu tán còn có thể tiến vào một cái thế giới căn nguyên không gian. Nhưng cố văn cảnh đã có thể xác nhận phía sau màn độc thủ chính là trước mắt này nói u linh. Bởi vì hắn cảm giác được sở hữu người chơi cùng này nói u linh bóng người chi gian liên hệ. Vốn tưởng rằng phía sau màn độc thủ sẽ là cái gì nghiêu bức đại lão. Hắn đều làm tốt tới một hồi gian khổ chiến đấu chuẩn bị. Kết quả phát hiện phía sau màn độc thủ kỳ thật chính là một cái người may mắn. Hắn có thể làm được xâm lấn các thế giới khác, cấp người chơi cung cấp thân thể cùng vô hạn sống lại. Hoàn toàn là lợi dụng thế giới căn nguyên chi lực làm được. Thế giới căn nguyên chi lực có thể nói là thần kỳ vô cùng. Các loại ảo diệu vô cùng vô tận, có thể làm được này đó chẳng có gì lạ. Cố văn cảnh đi đến u linh bóng người trước mặt, hắn cảm giác được này nói u linh bóng người ở run bần bật. Nhịn không được cười cười. Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, u linh bóng người hư ảo gương mặt là từ xương khói tạo thành. Ngũ quan, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng hắn còn có thể mở miệng nói chuyện. Ngài hỏi, có cái gì vấn đề? Ta nhất định ấn thật trả lời. Hắn hiện tại thật sự đặc biệt muốn khóc, hắn như thế nào như vậy xui xẻo đâu? Vốn dĩ cho rằng sau khi chết đi vào cái này kỳ dị trong không gian lấy linh hồn trạng thái sinh tồn. Đi xuống là may mắn. Hắn thật vất vả nghĩ đến một cái biện pháp có thể cho chính mình có cơ hội sống lại. Đang cố gắng thông qua xâm lấn các thế giới khác tới gia tăng thế giới căn nguyên chi lực. Kết quả không nghĩ tới cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy mưu hoa. Gặp một vị có thể tìm được hắn chân thân đại lão. Hắn ở kỳ dị trong không gian có thể lợi dụng thế giới căn nguyên chi lực làm được không gì làm. Không được, chỉ cần có cũng đủ thế giới căn nguyên chi lực. Hắn ở thế giới này chính là vô địch, nhưng hắn không nghĩ tới gần chỉ là muốn đem Cố Văn Cảnh từ thế giới của chính mình bài xích ra tới. Còn không có bài xích thành công, liền đem hắn vất vả tích góp thế giới căn nguyên chi lực tiêu hao hơn phân nửa. Sau đó càng là bị Cố Văn Cảnh trực tiếp sờ đến hang ổ tới. Hiện tại hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ lựa chọn từ Tamani dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè. Cố Văn Cảnh hỏi: ta muốn biết ngươi là như thế nào tiến vào cái này không gian. Thế giới căn nguyên không gian là một cái thế giới căn bản, chân chính trung tâm thế giới ý thức đối căn nguyên không gian có bản năng bảo hộ, tuyệt không sẽ dễ dàng bại lộ, càng miễn bàn làm mặt khác sinh linh tiến vào căn nguyên không gian. Chẳng sợ Cố Văn Cảnh ở Tây Huyễn thế giới là thế giới ý thức lựa chọn chúa cứu thế, khí vận chi tử, hắn pháp thuật võng cơ hồ cùng thế giới pháp tắc hòa hợp nhất thể. Đến nay cũng không có tìm được căn nguyên không gian vị trí. Hắn liền rất tò mò. Hắn như vậy cường đại đều tìm không thấy Tây Huyễn thế giới căn nguyên không gian. Tưởng tiến còn không thể nào vào được. Cái này U Linh bóng người là như thế nào tìm được đô thị thế giới căn nguyên không gian? Lại nói tiếp, nếu không phải thế giới này căn nguyên không gian bị U Linh bóng người chiếm cứ, hắn lại lấy thế giới căn nguyên chi lực đối phó Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh còn chưa nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này tới. Nói trắng ra là chính là U Linh bóng người quá yếu gà. Tựa như tiểu hài tử cử đại trúy, công kích sơ hở quá nhiều, thực dễ dàng bị bắt lấy nhược điểm một kích tất trung. Nếu là đô thị thế giới ý thức tới khống chế căn nguyên không gian. Cố Văn Cảnh trừ phi hủy diệt toàn bộ đô thị thế giới. Nếu không hắn căn bản không có khả năng tìm được thế giới căn nguyên không gian. U Linh bóng người do dự trong chốc lát, nhìn đến Cố Văn Cảnh trên mặt tươi cười biến mất, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng nói, là bởi vì ta ở trước khi chết nhặt được một viên hạt châu. Sau khi chết bị hạt châu đưa tới cái này kỳ dị trong không gian tới. Ta mới biết được nguyên lai kia viên hạt châu chính là thế giới chi tâm ni, thế giới chi tâm. Cố Văn Cảnh trong lòng khiếp sợ vô cùng. Thế giới chi tâm có thể nói là luyện hóa một cái thế giới trung tâm chi vật. Thế nhưng bị một phàm nhân tựa như nhặt một khối tiền giống nhau nhặt được. Hắn ngạc nhiên đánh giá này nói thấy không rõ khuôn mặt U Linh bóng người. Hắn hiện tại đều hoài nghi rốt cuộc hắn là nam chủ vẫn là trước mắt cái này U Linh là nam chủ. Như thế nào cảm giác đối phương so với hắn càng như là khí vận sở chung vai chính đâu. Tùy tùy tiện tiện ra cửa liền nhặt được một viên thế giới chi tâm. Chẳng khác nào một người bình thường bỗng nhiên biến thành thế giới chi chủ. Này cơ duyên cũng quá nghịch thiên đi. U Linh bóng người ở Cố Văn Cảnh ép hỏi hạ, thành thành thật thật đem chính mình trải qua nói ra. Ta là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ tử vong. Ta cũng không nghĩ tới nhặt được hạt châu có thể làm ta tiến vào cái này kỳ dị trong không gian. Này trong không gian hỗn độn dòng khí có thể làm ta lấy loại trạng thái này sống sót. Nhưng bởi vì ta cùng thế giới chi tâm hòa hợp nhất thể. Muốn sống lại thành nhân, yêu cầu rộng lượng hỗn độn dòng khí. Ta biết này hỗn độn dòng khí chính là thế giới căn nguyên chi lực. Tưởng gia tăng căn nguyên chi lực, trừ bỏ chậm rãi ngao thời gian ở ngoài. Cũng chỉ có thể vào ngầm chiếm phệ các thế giới khác căn nguyên, vì thế ta dùng thế giới căn. Nguyên chi lực sáng tạo ra mấy trăm cái người xuyên Việt. Tùy cơ thả xuống đi ra ngoài. Cuối cùng bình an đến các thế giới khác chỉ có một người xuyên Việt ta phát hiện các ngươi nơi. Thế giới lúc sau, liền bắt đầu nghĩ cách chinh phục các ngươi thế giới. Mà làm tay đấm tốt nhất lựa chọn chính là được xưng là, đệ tứ thiên tài, người chơi. Ta lấy game online thực tế ảo tên tuổi hấp dẫn người chơi qua đi. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lén lút nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh, chỉ là không nghĩ tới thế giới kia thế nhưng có các hạ như vậy trên đời vô địch cường giả. Sau lại sự tình, các hạ cũng đều đã biết, dầu bè, Cố Văn Cảnh yên lặng nghe xong. Hắn đối U Linh bóng người nói là bán tín bán nghi. Trông cậy vào đối thủ thành thành thật thật toàn bộ công đạo đó là không có khả năng. Khẳng định có sở giấu giếm hoặc là có nói cái gì lời nói dối. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không thèm để ý này đó. Hắn ánh mắt rơi xuống U Linh bóng người ngực chỗ. Nơi này chính là thế giới chi tâm sao? U Linh bóng người kỳ thật đối thế giới chi tâm tầm quan trọng cũng không có rõ ràng nhận chi. Bởi vì thế giới chi tâm trừ bỏ đem linh hồn của hắn đưa tới cái này kỳ dị trong không gian tới. Hắn cũng không có phát hiện nó có cái gì mặt khác tác dụng. Hắn vẫn luôn cho rằng thế giới chi tâm là cái này kỳ dị không gian một phen chìa khóa. Cho nên hắn cũng không có đối Cố Văn Cảnh giấu giếm thế giới chi tâm tồn tại. Hiện tại nhìn đến Cố Văn Cảnh đem lực chú ý đặt ở thế giới chi tâm thượng. Hắn vội vàng chủ động đem thế giới chi tâm bước ra bên ngoài cơ thể. Lấy lòng đem này giao cho Cố Văn Cảnh. Ở hắn xem ra, thế giới chi tâm chỉ là cái này kỳ dị không gian chìa khóa. Hắn vẫn luôn đãi ở kỳ dị trong không gian không rời đi. Cũng không dùng được này đem chìa khóa. Mà Cố Văn Cảnh cho dù không có chìa khóa cũng có thể chính mình xông tới. Cho nên chìa khóa có cho hay không Cố Văn Cảnh, đối hắn không có gì khác nhau. Dễ dàng như vậy bắt được thế giới chi tâm Cố Văn Cảnh có điểm ngây người. Hắn nhìn U Linh bóng người, không nhịn được mà bật cười. Ngươi có phải hay không không biết thế giới chi tâm đến tột cùng là thứ gì? U Linh bóng người nói, ta biết. Nó chính là có thể làm người tự do xuất nhập này kỳ dị không gian địa phương. Bất quá ta hiện tại trạng thái, nếu là rời đi nơi này, chỉ biết hồn phi phách tán, cho nên ta cũng không dùng được nó. Các hạ nếu yêu cầu, liền đưa cho các hạ rồi. Cố Văn Cảnh cầm hạt châu hình dạng thế giới chi tâm. Không tiếng động cười cười, thật không nghĩ tới bảo bối tới tay dễ dàng như vậy. Bị không biết nhìn hàng trước chủ nhân chủ động đưa đến trên tay hắn. Cố Văn Cảnh cũng chưa nói thế giới chi tâm tác dụng. Hắn cầm thế giới chi tâm liền rời đi. Đến nỗi cái này đã từng tính toán xâm lấn Tây Huyễn thế giới. Đem Tây Huyễn thế giới sinh linh coi như NPC hoặc là quái vật làm các người chơi tùy ý giết chóc. Phía sau màn độc thủ, Cố Văn Cảnh cũng lười đến tự mình động thủ. Bởi vì không có thế giới chi tâm, U Linh bóng người nếu không bao lâu liền sẽ ở trong cơ thể thế giới chi tâm hơi thở tiêu tán sau bị bài xích xuất thế giới căn nguyên không gian. Nhìn đến Cố Văn Cảnh rời đi, U Linh bóng người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiếp tục dùng thế giới căn nguyên chi lực tách ra bổn thế giới cùng Tây Huyễn thế giới. Liên tiếp, hắn nhưng không nghĩ lại nhìn đến Cố Văn Cảnh cái này đại ôn thần. Bất quá theo thế giới căn nguyên chi lực đại lượng tiêu hao. Trước sau không có thể tách ra cùng Tây Huyễn thế giới liên tiếp. Hắn liền có chút hoài nghi có phải hay không Cố Văn Cảnh động tay chân. Hắn tra xét toàn bộ thế giới. Sau đó ở Gary cái này xuyên qua nam cùng Tống Tâm Di cái này trọng sinh nữ trên người phát hiện Cố Văn Cảnh lưu lại ấn ký. Hắn không nghĩ tới chính mình lựa chọn hai cái quân cờ thế nhưng phản bị Cố Văn Cảnh lấy tới đối. Phó hắn trực tiếp vận dụng thế giới căn nguyên chi lực đem này hai cái quân cờ trên người ấn ký lau đi. Xác định Cố Văn Cảnh lưu tại thế giới này ấn ký bị lau đi lúc sau. U Linh bóng người chuẩn bị tiếp tục thao tác thế giới căn nguyên chi lực tách ra cùng Tây Huyễn thế. Giới liên tiếp, nhưng mà hắn động tác bỗng nhiên một đốn. U quang lập lòe hai tròng mắt giữa dòng lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc. Không, giây tiếp theo, hắn liền trực tiếp bị bài xích ra thế giới căn nguyên không gian. Mà đô thị thế giới pháp tác, là không cho phép xuất hiện U Linh quỷ hồn. Hắn vừa ly khai căn nguyên không gian, liền trực tiếp tiêu tán. Dầu bè trở lại Tây Huyễn thế giới Cố Văn Cảnh ở luyện hóa thế giới chi tâm thời điểm. hình như có sợ cảm nhìn thoáng qua không trung phía trên trở nên hư ảo mơ hồ rất nhiều đô thị thế. Giới hình chiếu, hắn không để ý đến. Tiếp tục luyện hóa thế giới chi tâm ni đương hắn thành công đem thế giới chi tâm luyện hóa lúc. Sau, hắn là có thể cảm giác được, chính mình chẳng sợ cách thế giới hàng rào, cũng có thể cảm ứng được đô thị thế giới tồn tại. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể nháy mắt trở lại thế giới căn nguyên trong không gian. Cố Văn Cảnh thân ảnh bỗng nhiên biến mất, phía trước đã tới thế giới căn nguyên không gian chung xuất hiện hắn thân ảnh. Hắn nhìn này phiêu đãng màu xám hỗn độn dòng khí căn nguyên không gian. Tuy rằng không có u linh bóng người, nhưng nơi này thế giới căn nguyên chi lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Còn sót lại hạ này đó làm đô thị thế giới lâm vào suy yếu chung. Cố Văn Cảnh trầm ngâm một lát, nên như thế nào gia tăng thế giới căn nguyên chi lực đâu? Hắn đem ánh mắt đầu hướng Tây Huyễn thế giới. Nếu làm hai cái thế giới dung hợp ở bên nhau, Cố Văn Cảnh nhưng không giống u linh bóng người như vậy muốn đem Tây Huyễn thế giới toàn bộ cắn nuốt. Hắn trước hủy bỏ đô thị thế giới mỗi người đều trói định trò chơi hệ thống. Tuyên bố hạ giá trò chơi, sau đó lại khôi phục đô thị thế giới pháp tác, làm đô thị thế giới nhiệt vũ khí có thể bình thường sử dụng. Mang theo toàn bộ thế giới chi lực Cố Văn Cảnh về tới Tây Huyễn thế giới. Trở thành thế giới chi chủ hắn thực lực không thể cùng ngày xưa mà ngữ. Hắn thực mau tìm được rồi Tây Huyễn thế giới căn nguyên không gian. Ở căn nguyên trong không gian tìm được rồi thế giới chi tâm ni Cố Văn Cảnh đem hai viên thế. Giới chi tâm đều luyện hóa. Sau đó ở trong thân thể hắn, thế giới chi tâm dung hợp tới rồi cùng nhau. Cùng lúc đó, hai cái khổng lồ thế giới cũng bắt đầu rồi dần dần dung hợp. Đô thị thế giới cùng Tây Huyễn thế giới thật giống như là hai khối trò chơi ghép hình giống nhau bị Cố Văn Cảnh cấp đánh đến cùng nhau. Đô thị thế giới quốc gia phát hiện, ở nguyên bản thế giới bản đồ ở ngoài, nhiều ra một khối thật lớn đại lục, đây là thần quyến đại lục, Tây Huyễn thế giới đứng đầu cường giả nhóm cũng phát hiện. Thần quyến đại lục ở ngoài nhiều ra mấy khối lớn nhỏ không đồng nhất đại lục. Nơi đó sinh hoạt dị thế giới nhân loại, vì thế hai cái thế giới cao tầng đều phái người tiến hành rồi tiếp xúc. Phát hiện lẫn nhau đều thực kiêng kỵ lực lượng của đối phương. Không có khai chiến ý tứ, vì thế liền bắt đầu hòa bình thiết lập quan hệ ngoại giao. Cố Văn Cảnh vì tránh cho hai bên thế giới người phát sinh không thể vãn hồi chiến tranh. Sửa chữa thế giới pháp tác, làm nhiệt vũ khí ở thần quyến đại lục mất đi hiệu lực. Làm pháp thuật thần thuật ở đô thị trung mất đi hiệu lực. Hai bên muốn hiểu biết đối phương thế giới, nhất định phải học tập đối phương hệ thống, chậm rãi dung nhập đến cùng nhau. Hai cái thế giới dung hợp lúc sau, hai cái thế giới căn nguyên không gian cũng dung hợp tới rồi cùng nhau. Cố Văn Cảnh liền ở căn nguyên trong không gian bế quan hiểu được thế giới pháp tác. Trở thành thế giới chi chủ sau, lại đến hiểu được thế giới pháp tác, liền giống như mạnh như thác đổ dễ dàng, đắm chìm ở tu luyện bên trong. Không biết năm tháng trôi đi, đột nhiên Cố Văn Cảnh cảm giác chính mình đột nhiên bị bắt thoát ly thế giới này. Hắn mới từ tu luyện hiểu được trung tỉnh lại, sau đó mở mắt ra hắn liền thấy được mắt to hạt châu hệ thống. Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút, hệ thống, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé mắt to hạt châu hệ thống nói. Cố Nam Chủ, hoan nghênh trở về, Cố Văn Cảnh trầm mặc trong chốc lát, nói. Ta giống như không có xin thoát ly thế giới kia, ta cũng không có khả năng là tử vong thoát ly, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Sớm tại ngay từ đầu làm nhiệm vụ khi, hắn liền từ hệ thống nơi đó hiểu biết quá, tiến vào nhiệm vụ thế giới hắn là có thể ở nhiệm vụ thế giới sống quãng đời còn lại. Mà ở những cái đó thọ nguyên đã lâu thế giới, hắn là có thể tự chủ lựa chọn khi nào thoát ly thế giới. Vì cái gì lần này hắn không có tử vong, cũng không có lựa chọn thoát ly, ngược lại là ở tu luyện bị hệ thống trực tiếp lôi ra tới. Hệ thống nói, bởi vì ta kiểm tra đo lường đến ngươi có lưu tại thế giới kia ý nguyện. có lẽ ngươi sẽ ở dài lâu sinh mệnh mỗi một khắc cảm thấy quá nhàm chán lựa chọn thoát ly. Nhưng thời gian quá dài, ủy thác nhiệm vụ song song thế giới ngươi, lại chờ không nổi, Cố Văn Cảnh trong lòng bất mãn. Nhưng hắn chưa nói ra tới. Hắn ở trước thế giới hao hết tâm tư mưu hoa trở thành hai cái thế giới chi chủ. Vốn tưởng rằng có tư cách cùng hệ thống đối kháng, kết quả vẫn là bị hệ thống dễ dàng từ thế giới của chính mình chung chóc ra tới. Hệ thống cường đại, làm Cố Văn Cảnh lựa chọn tiếp tục ngủ đông xuống dưới. Bất quá hệ thống phảng phất nhìn ra hắn trong lòng bất mãn. Nói, vì bồi thường ngươi, ta có thể nói cho ngươi như thế nào làm ngươi kia hai cái trung cấp thế giới tấn chức vì cao cấp. Thế giới, nói xong, hệ thống mắt to hạt châu trung bắn ra một đạo bạch quang rơi xuống Cố Văn Cảnh trên trán. Một cổ tin tức dũng mãnh vào hắn trong đầu. Cố Văn Cảnh tiếp thu xong tin tức lúc sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn ở trong cơ thể mình kia viên có nắm tay đại màu bạc hạt châu. Đây là hắn cái kia dung hợp sau thế giới chi tâm. Cho dù hiện tại hắn không ở thế giới của chính mình bên trong, nhưng thế giới chi tâm như cũ có thể vì hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Cố Văn Cảnh đối hệ thống nói, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Lúc này đây Cố Văn Cảnh bị hệ thống đưa đi xuyên qua trong quá trình là toàn bộ hành trình thanh. Tình, hắn bị hệ thống lực lượng bao vây lấy tiến vào một cái màu sắc rực rỡ quang nói. Mà ở chung quanh huyền phù vô số viên nhan sắc khác nhau màu sắc rực rỡ pha lê cầu. Đương hắn nhìn chăm chú vào mẫu viên pha lê cầu khi hắn kinh ngạc phát hiện kia màu sắc rực rỡ pha lê cầu thế nhưng sinh hoạt vô số sinh linh. Hắn lại nhìn về phía mặt khác màu sắc rực rỡ pha lê cầu. Hắn khiếp sợ phát hiện, màu sắc rực rỡ thông đạo chung quanh vô số màu sắc rực rỡ pha lê cầu thế nhưng là một đám thế giới. Hắn không biết bị động ở màu sắc rực rỡ trong thông đạo đi qua bao lâu. Bỗng nhiên thông đạo chung quanh huyền phù vô số màu sắc rực rỡ pha lê cầu chung. Trong đó một viên pha lê cầu hóa thành khổng lồ vô cùng thế giới chiều hắn tạp lại đây. Một cái thế giới chiều chính mình nện xuống tới đáng sợ cảm giác làm Cố Văn Cảnh trong lòng cả kinh. Chờ hắn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại khi hắn đã thành công xuyên qua đến tân thế giới. Mới vừa xuyên qua lại đây hắn liền cảm giác được bên người có người. Hắn nghe được bên người nữ nhân kia ủy khuất oán giận thanh. Lão công, ta thật không có làm mẹ làm việc nhà. Nàng chính là xem ngươi mau tan tầm, đem cây lau nhà từ ta trong tay đoạt lấy đi. Cố ý ở ngươi trước mặt trang, Cố Văn Cảnh hiện giờ linh hồn cường đại vô cùng. Tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng hệ thống truyền cốt truyện đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nguyên chủ cũng kêu Cố Văn Cảnh, là một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giá trị con người mấy ngàn vạn tuổi trẻ phú hào. Bên người nữ nhân kia kêu giả Hải Lan, là nguyên chủ cao trung đồng học, cũng là nguyên chủ người tình đầu. Hai người kết hôn hậu sinh sống trôi chảy ngọt ngào. Giả Hải Lan là đang mang thai sau từ chức ở nhà làm toàn chức thái thái. Hiện giờ đã vì nguyên chủ sinh một cái nữ nhi Cố Bạch Thu. Vốn dĩ một nhà ba người phi thường hạnh phúc, nhưng mà vấn đề ở nguyên chủ mẫu thân từ ở nông thôn quê quán tới theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Lúc sau, hoàn toàn bạo phát, Cố phụ tuổi xuân chết sớm, là Cố mẫu cái này quả phụ đem nguyên chủ cùng nguyên chủ thì thỉ lôi kéo đại. Đối nguyên chủ phi thường yêu thương, nguyên chủ đối Cố mẫu cũng thực hiếu thuận, trước kia Cố mẫu trước sau không muốn rời đi quê quán Cố thổ tới cùng nhi tử ở thành phố lớn sinh. Hoạt, giả Hải Lan cùng Cố mẫu quan hệ nhìn cũng không tệ lắm. Nguyên chủ mỗi tháng cấp tuyệt bút sinh hoạt phí cấp Cố mẫu. Giả Hải Lan cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao lão công sẽ kiếm tiền, nàng còn không đến mức ở bà sinh hoạt phí thượng tính toán chi ly. Chính là đương nàng mang thai lúc sau, Cố mẫu từ nông thôn đến chiếu cố nàng cái này thai phụ. Nói là chiếu cố, trên thực tế nguyên chủ thỉnh bảo mẫu cùng nguyệt thầu, căn bản không cần Cố mẫu làm cái gì. Cố mẫu chỉ là nghĩ đến xem nàng đại tôn tử, vừa mới bắt đầu cố mẫu còn đối giả Hải Lan cái này con dâu rất hòa khí. Mẹ chồng nàng dâu hai ở tại dưới một mái hiên, cũng không có gì cọ sát, cố mẫu càng là nhìn giả Hải Lan bụng, đem nàng cung lên, giả Hải Lan đều không cấm ở nguyên chủ trước mặt khen bà đối nàng hảo. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, giả Hải Lan sinh cái nữ nhi, một lòng muốn ôm tôn tử có chút trọng nam khinh nữ phong kiến tư tưởng cố mẫu liền nơi trốn xem giả. Hải Lan không vừa mắt, bất quá cố mẫu biết chính mình nhi tử hiếm lạ cái này tức phụ. Nàng chưa bao giờ ở nguyên chủ trước mặt đối giả Hải Lan không tốt. Ngược lại làm cho nguyên chủ mặt, đối giả Hải Lan đặc biệt hảo, nhưng đương nguyên chủ không ở thời điểm. Cố mẫu đối giả Hải Lan cái này con dâu chính là hoành nhướng mày dựng nhướng mắt. Nơi trốn làm khó dễ, ở giả Hải Lan ngồi xong ở cữ lúc sau, cố mẫu càng là làm trầm trọng thêm, tìm lấy cớ từ rớt nguyệt tàu cùng bảo mẫu. Nàng nói nàng tới chiếu cố con dâu cùng cháu gái, kết quả sau lưng ngược lại là sai sử giả Hải Lan hầu hạ nàng. Cố mẫu mỗi khi nguyên chủ mau trở lại thời điểm, liền từ đang ở làm việc giả Hải Lan trong tay cướp đi công cụ. Chính mình làm bộ làm tịch làm việc, dù sao ở nguyên chủ xem ra, chính là giả Hải Lan thúc thủ đứng ở một bên nhìn chính mình lão mẫu thân cực cực khổ khổ làm việc. Nhà, trong lòng tự nhiên sinh ra bất mãn, dần dần, ở cố mẫu hao tổn tâm cơ châm ngòi hạ, nguyên chủ cùng giả Hải Lan hai vợ chồng quan hệ dần dần lâm vào băng điểm. Nguyên bản yêu nhau hai người cuối cùng đi hướng ly hôn. Ly hôn sau giả Hải Lan mang theo nữ nhi Cố Bạch Thu một mình sinh hoạt. Vốn dĩ nguyên chủ sẽ đúng giờ cho các nàng mẹ con đánh sinh hoạt phí. Sau đó cố mẫu đưa ra sinh hoạt phí từ nàng tới cấp. Nàng tưởng cùng cháu gái bồi dưỡng tổ tôn cảm tình. Nguyên chủ đối chính mình thân sinh mẫu thân đương nhiên là phi thường tín nhiệm. Liền đem tiền đều cho mẫu thân. Làm mẫu thân cấp giả Hải Lan cùng nữ nhi thu tiền. Hắn lại không nghĩ rằng, cố mẫu một chút đều không thích Cố Bạch Thu cái này cháu gái. Trực tiếp đem sinh hoạt phí khấu xuống dưới, một phần tiền cũng chưa cấp giả Hải Lan hai mẹ con. Giả Hải Lan không có công tác, chặt đứt sinh hoạt phí, gọi điện thoại tới dò hỏi nguyên nhân, điện thoại là cố mẫu tiếp, nàng hung hăng nhục nhã giả Hải Lan một đốn. Làm nàng mang theo Cố Bạch Thu cái này bồi tiền hóa lăn xa một chút. Lòng tự trọng mãnh liệt giả Hải Lan cũng không có lại liên hệ nguyên chủ. Mang theo nữ nhi gian nan sinh hoạt, mà lúc này, giả Hải Lan ở trên mạng tìm công tác khi, ngoài ý muốn gia nhập một cái đàn danh kỳ quái group chat. Chư thiên bao lì xì đàn, đàn viên nhóm đàn danh cũng đều là cái gì thiên đế, thiên hậu, chiến thần, yêu vương. Đàn đế linh tinh trung nhị tên, giả Hải Lan cho rằng chính mình là gia nhập một cái trung nhị bệnh tụ tập đàn. Vừa định rời khỏi khi, đàn đế đã phát một cái bao lì xì. Hết chương.